Dị thế tà quân, chương 1092, tự chui đầu vào giỏ, góc truyện audio.com, bề ngoài thì Chiến Phong Vũ và Quân Mạc Tà chưa từng gặp mặt, mặc dù hắn phân tích cũng có đạo lý, hơn nữa còn nói rất đúng trọng tâm, nhưng nói như vậy thì khác gì nói tốt cho Quân Mạc Tà. Hai người này, sao lại có giao tình tốt như vậy? Miêu Trảm cau mày, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng minh bạch. Chính bởi vì minh bạch mà đột nhiên hắn phát ra một thanh âm quái dị khặc, rồi sau đó lại càng ho to hơn. Ho to đến nỗi run rẩy cả người, mặt đỏ bừng, hình như sắp sặc. Một vị cường giả thánh tôn, sao đột nhiên lại trở thành bộ dạng như vậy? Bởi vì mỗi điều Chiến Vũ Phong nói đều là đả kích Miêu gia. Bởi vì Miêu gia có một kẻ tư chất thượng thừa cả huyễn phủ không ai bằng, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Đó là tên nữ tế cực phẩm có không linh thể chất trong truyền thuyết. Mà tên nữ tế này, nếu không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, một khi chân chính trưởng thành, sẽ đặt Miêu gia vào thế thiên thu vạn cổ không suy tàn. Nhưng Chiến gia không thể cho phép chuyện này. Vì vậy, lúc này Chiến Vũ Phong muốn Quân Mạc Tà đến đả đối đầu đánh với Mạc Đại Thiên Tài. Muốn Quân Mạc Tà triệt để đàn áp Mạc Quân Dạ, bởi vì tại nhân thế gian, có vẻ như chỉ mình Quân Mạc Tà đủ khả năng so bì với Mạc Quân Dạ. Hơn nữa lại còn có thể vững vàng vượt qua. Dứt khoát không thể có thiếu niên thứ ba có khả năng đánh đồng với hai thiếu niên này. Bởi vậy có thể thấy huyễn phủ rất công bằng, thấy được tình thế về sau mới chịu ra tay, bảo đảm tuyệt đối, không hề nhầm lẫn. Nhưng Chiến gia lần này tới thật ra cũng có chút tính toán nhỏ. Đó là trước khi tới đây, Chiến gia đã vạch ra toàn bộ kế hoạch nhỏ. Vào lúc này, Chiến gia muốn hợp tác với Quân Mạc Tà. Miêu Trảm đoán không sai, đây chính là quyết sách tốt nhất của Chiến gia. Cũng chính là mục đích cuối cùng trong lần đến huyền huyền đại lục này của Chiến Vũ Phong. Hay thật hay, hạn độ cuối cùng, không tiếc giá lớn để. Lung là Quân Mạc Tà, NB, Chiến gia lại ôm hận rồi. Nếu thực sự có thể cùng Quân Mạc Tà hợp tác đối với Chiến gia có thể nói là trăm lợi mà không có hại. Nếu thực lực của Quân Mạc Tà thật sự kiên cường, thật sự phá hủy được thánh địa thì địa vị của Chiến gia trong huyễn phủ cũng là nước lên thuyền lên. Rất có khả năng đây là cơ hội để chèn ép Miêu gia. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, cả huyền huyền đại lục đều nằm trong tay minh hữu trung thành của Chiến gia. Coi như là huyễn phủ cũng không thể không khuất phục ở ngoài mặt. Dù sao huyễn phủ cũng cần của cải sinh nhai đưa vào từ thiên huyền đại lục. Quân Mạc Tà với tư cách là người có thực lực mạnh nhất của Chiến gia, nếu nói là không thừa cơ hưởng lợi thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù vị Quân Mạc Tà Tà Chi quân chủ thua trận, Chiến gia cũng sẽ điều động toàn lực tận dụng hết khả năng để miễn cho Quân Mạc Tà khỏi bị chết oan chết uổng. Sau đó càng muốn mời hắn vào huyễn phủ, như vậy Chiến gia chẳng khác nào có thêm một vị cao thủ cái thế. Chẳng những vậy còn là cao thủ đã hoàn toàn trưởng thành, tư chất còn mạnh hơn cả không linh thể chất, là tuyệt đại thiên tài. Nếu vậy Chiến gia ở trong huyễn phủ có thể phong vân một cõi, nắm được đại quyền. Cùng lắm là xuất đầu ngăn cản tam đại thánh địa truy cứu mà thôi, còn kết quả thì tốt đẹp tuyệt vời gấp cả muôn lần. Cho dù Quân Mạc Tà chỉ vì báo đáp ân cứu mệnh của Chiến gia mà đối phó Miêu gia thì... Góc truyện audio.com, đây cũng là cơ hội cực lớn của Chiến gia. Một khi Quân Mạc Tà tới huyễn phủ, vậy Quân Mạc Tà và Mạc Quân Dạ chính là tương lai của cả huyễn phủ. Sách lược Chiến gia lập ra không thể bảo là không cao minh, cho dù là người hà khắc hơn nữa cũng không thể tìm được thiếu sót gì. Nhưng tất cả mọi chuyện đều phải bắt đầu từ một điều kiện rất đơn giản. Điều kiện rất đơn giản này chính là, chỉ cần Quân Mạc Tà và Mạc Quân Dạ là hai cá nhân, đúng là rất đơn giản. Chỉ cần hai người bọn họ không phải là một người, như vậy thì sách lược của Chiến gia sẽ hoàn hảo không lỗi sót, hơn nữa cơ hội thành công cũng rất lớn. Dễ dệt hoa trên gấm, khó đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dưới thế áp bách như đại sơn áp đỉnh của tam đại thánh địa, trợ giúp đến từ Chiến gia đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho dù Quân Mạc Tà là người bạc tình bạc nghĩa hơn nữa, đối mặt với đại ân như vậy cũng sẽ xúc động rơi lệ. Dù sao huyền công của Quân Mạc Tà đến tình trạng này, thật sự là chết không dễ. Tin tưởng cho dù sau này tình thế có hiểm ác đến thế nào, chỉ cần hắn có thể sống sót, Chiến gia đủ khả năng cứu hắn thoát đi. Lấy thực lực hiện tại của Quân Mạc Tà, cho dù gặp phải địch nhân cỡ nào, cho dù gặp phải cửu u thập tư thiếu, hắn cũng có đủ khả năng chống đỡ một hồi. Chiến gia chỉ đầu tư vào thư có giá trị, chẳng những vậy có khi còn có thể thu hồi vượt xa xa mong muốn. Tính toán của Chiến gia không thể bảo là không tinh diệu. Chẳng những vậy, sau khi kế hoạch mấy ngàn năm thất bại, lại có thể kịp trời chủ tính một kế hoạch không hề kém kế hoạch khi xưa. Nhân tài của Chiến gia cũng không thể bảo là không nhiều. Tâm cơ, đều là tinh minh lanh lợi, nhưng mà thế sự lại luôn huyền diệu như vậy, điều kiện giản đơn kỳ thực chưa hẳn đã đơn giản. Thật đáng tiếc nuối, cái đinh trong mắt Chiến Gia là Mạc Quân Dạ và đối tượng lôi kéo Quân Mạc Tà lại là một người. Quân Mạc Tà chính là Mạc Quân Dạ, chính là nữ tế thiên tài của Miêu Gia. Vì vậy vô luận kế hoạch của Chiến Gia của chu đáo cỡ nào, tốt đẹp ra sao, đến tối hậu cũng chỉ là trò cười. Trò cười may áo cưới cho người khác, thậm chí rất có thể còn tự hại chính mình, nhà tan cửa nát, một trò cười ngu ngốc. Bỏ ra hết thảy mọi thứ, cuối cùng chợt nhận ra, thì ra mình đã làm tất cả mọi thứ để tự đào mồ chôn mình. Đào mồ tốt rồi, tự mình đẩy người nhà mình vào trong thôi. Chuyện như vậy có phải là thiên cổ kỳ văn không? Nhưng chính Miêu Trảm hoàn toàn nghĩ thông suốt chuyện này nên mới bị ho kịch liệt như vậy. Chuyện này con mẹ nó không phải là hí khúc chứ? Chẳng lẽ lại là vô sào bất thành thư, trong thiên hạ lại có chuyện đáng mỉa mai đến thế sao? Xem ra Chiến Gia vận số đã tận, cũng không biết tiểu kế hoạch tự đào mộ chôn mình này là từ đâu mà ra, con mẹ nó đúng là thiên tài, một gia đình toàn thiên tài. Lục Gia Gia, ngài sao vậy, có gì nghiêm trọng sao? Miêu Tiểu Miêu kinh ngạc, một vị cao thủ thánh tôn đang bình thường, đột nhiên lại trở thành cái dạng này. Thật lạ, chuyện này ngay cả tu vi ngân huyền cũng không thể xảy ra cơ mà. Ta không sao, ai, Miêu Trảm vất vả lắm mới ngừng ho được, nỗ lực ấy khiến nét mặt của hắn có chút xuống sắc, dầu dĩ mà nói. Vừa rồi lão phu đúng là bị bất ngờ quá, Vũ Phong phân tích đúng là rất có đạo lý. Lão phu đã suy xét hết điểm, gocchuyenaudio.com, đáng sợ của Mạc Vô Đạo nhưng vẫn chưa tính được đến tầm cao như vậy. Xem ra, thiên hạ này có nhiều người giỏi thật, lão già rồi, Chiến Vũ Phong bật cười ha hả cung kính nói. Lục thúc sao lại nói ra lời ấy, lão nhân gia ngài càng già càng dẻo dai. Cho dù có chỗ sơ sẩy cũng là bởi vì ngài là người thẳng thắn bộc trực, không dùng tâm xảo trá đối với người khác. Tiểu chất san sẻ bớt ưu phiền cho ngài là việc nên làm mà. Già rồi, đúng là đã già. Miêu Trảm lắc đầu thở dài. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ dự mưu của Mạc Vô Đạo, tới ngày khai phủ, phải làm như thế nào? Miêu Đao hỏi, chỉ bằng cứ y theo kế hoạch đã định ra, dĩ bất biến ứng vạn biến, còn sự tình về sau thì càng phải cẩn thận hơn. Miêu Trảm thở dài, nói, cho dù Mạc Vô Đạo sử dụng tâm mưu gì thì chúng ta cũng phải áp đảo từ đầu đến cuối mới được. Chúng ta không cần cái lợi một sớm một chiều, mà cần đối tượng hợp tác thiên thu vạn tái. Dẫu tâm cơ hắn thâm trầm, chỉ cần chúng ta bỏ qua tất cả thì sẽ không sao cả. Chiến Vũ Phong nở nụ cười tiêu sầu, nói. Lục thúc quyết đoán anh minh, lấy bất biến ứng vạn biến, đúng là thủ đoạn thích hợp nhất để sử dụng vào lúc này. Hắn căn bản không lo lắng Huyễn Phủ sửa đổi quyết sách, bởi vì quyết sách của Huyễn Phủ là do cả Huyễn Phủ phụ trách. Mà Chiến Gia chịu trách nhiệm, trên ý nghĩa, có thể nói Chiến Gia chính là con sâu hại to nhất của Huyễn Phủ. Nhưng Miêu Tiểu Miêu càng nghe càng kinh ngạc, nhìn không nổi liền hỏi. Cái gã Quân Mạc Tà kia, là người như thế nào? Nàng càng nghe càng khiếp sợ, bởi vì mấy người ở đây đều là nhân vật trọng yếu của Huyễn Phủ, nhưng cho dù là Miêu Gia hay Chiến Gia ai cũng đều đánh giá Quân Mạc Tà khá cao. Có khi còn đánh giá quá cao. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Miêu Tiểu Miêu mới được nhìn thấy Miêu Gia và Chiến Gia hoàn toàn nhất trí trên cùng một vấn đề. Mà tất cả những chuyện này, đều là vì cái gã Tà Chi Quân Chủ. Quân Mạc Tà, vấn đề này, hay là để ngày mai đến hỏi Mạc Vô Đạo đi. Với lại ngày mai, người của Tam Đại Thánh Địa sẽ tới đông đủ. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu được thêm một ít, tuy chúng ta bây giờ đang nắm giữ tin tức nhưng vẫn có vẻ hơi phiến diện. Miêu Trảm liếc nhìn Miêu Tiểu Miêu đầy thâm ý, lời nói cũng đượm vẻ sâu xa. Miêu Tiểu Miêu nghe kiểu gì cũng cảm thấy thanh âm của Lục Gia Gia có vẻ cổ quái, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, đến cùng là có gì quái. Đêm khuya, người của hai địa phương Mộng Huyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành đều đã tới. Không khác dự liệu của chư vị cao thủ Huyễn Phủ, hai đại thánh địa này quả nhiên là hai vị chủ sự tự thân lĩnh người đi ở phía trước. Nếu chỉ luận thân phận của người đến thì có thể nói lần này Tam Đại Thánh Địa rất nể mặt Tà Chi Quân Chủ. Người lãnh đạo đương đại của Tam Đại Thành Địa đều tự mình đến đây, quy cách bực này. Từ cổ chí kim cũng chỉ mới xuất hiện một lần, là lúc Phiêu Miểu Huyễn Phủ mở phủ, tràng diện long trọng đến cực điểm. Mà từ đó tới nay cũng đã trôi qua hàng vạn năm rồi. Nhưng hai lần duy nhất này lại giống nhau tựa như lịch sử tái diễn, tương tự trùng hợp đến kinh người. Lần thứ nhất Tam Đại Thánh Địa cũng có chút không nguyện ý để cho Phiêu Miểu Huyễn Phủ được tồn tại. Người đi chúc mừng đều đầy lòng oán niệm, địch ý thâm trọng, thậm chí là dương cung bạt kiếm, nếu. gocchuyenaudio.com, không vì hương khói Miêu Khuynh Thành và mấy vị sư huynh, e rằng ngày đó đã xảy ra cảnh đánh đập tàn nhẫn, liều mạng ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách. Còn lần này, căn cứ vào tính thế hiện tại mà phán đoán, cũng không kém lần trước là mấy. Đồng dạng là nguy cơ ám phục, một khi có người ra hiệu, động một cái là mưa tanh gió máu nhuộm đỏ bầu trời. Hề Nhược Trần của Chí Tôn Kim Thành dẫn theo lục đại cao thủ đi tới, mà Hồ Duyên Ngạo Bác của Mộng Huyễn Huyết Hải dĩ nhiên cũng dẫn y vậy. Mặt khác còn có một đặc điểm chung là, sắc mặt những người này đều âm trầm như nhau. Sáng sớm, mọi người tụ tập ở cùng một chỗ, khách sáo một hồi liền bàn bạc chuẩn bị sự tình đầu tiên, đến tột cùng là nên xử lý như thế nào. Miêu Tiểu Miêu trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn liền hỏi, gã quân mạc tà kia, rốt cục là người như thế nào? Miêu Tiểu Miêu thật sự rất câu nệ vấn đề này. Bởi vì, nàng không phục, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.